Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 689, đột nhiên ngừng. Chuyện này, cuối cùng không giải quyết được gì. Chính như chính Dịch Sơn nói, hắn có gia đình của mình cùng công việc. Chuyện lúc trước cũng không phải tất cả đều là của hắn sai. Nhường hắn đền bù có thể, nhưng cũng chỉ thế thôi. Một ít. La Thiên Giang Nguyệt quan sát sau được đến kết quả, vô luận nhìn từ phương diện nào, Dịch Sơn đều chỉ là một người bình thường, qua cũng là cuộc sống của người bình thường. Dịch Thốn Linh tiên sinh, nghe được có người gọi mình tên, Thiên Giang Nguyệt thu hồi suy nghĩ, gọi hắn người là vừa rồi thấy qua y tá. Không, không xong, chấm ngoặc kép, tên này y tá thở hồng hộc, mẹ của ngươi tình huống có chút không đúng. Ngươi mau đi xem một chút đi. Thiên Giang Nguyệt lập tức theo trên ghế dài đứng lên. Vì cái gì? Chờ một chút. Vừa rồi dự cảm không lành. Nghĩ tới đây, Thiên Giang Nguyệt chau mày. Biểu lộ cũng phi thường nghiêm túc. Hắn lập tức hướng Liên Bán Tiết phòng bệnh chạy đi. Chạy tới gọi hắn y tá vội vàng đuổi theo. Thế nhưng là chạy hai bước về sau, nàng phát hiện chính mình tựa hồ cùng đối phương khoảng cách càng ngày càng xa. Hắn chạy thế nào được nhanh như vậy? Là vận động viên sao? Y tá thả chậm bước chân, làm Thiên Giang Nguyệt đuổi tới cửa phòng bệnh thời điểm, hắn thấy được một đám bác sĩ y tá chính vây quanh Liên Bán Tuyết. Lúc này Liên Bán Tuyết nằm trên mặt đất, ngực không có bất kỳ cái gì chập trùng, tựa hồ đã đình chỉ hô hấp. Chuyện gì xảy ra? Thiên Giang Nguyệt chân phải bước vào phòng bệnh. Dịch Thốn Linh tiên sinh, ngươi rời đi về sau, mẹ của ngươi không biết vì cái gì đột nhiên té xỉu. Ta tiến lên xem xét phát hiện nàng không có hô hấp. Hiện tại bác sĩ ngay tại cấp cứu. Xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Một tên y tá ngăn tại Thiên Giang Nguyệt trước người. Thiên Giang Nguyệt đưa tay đem y tá đẩy ra. Hắn đi lên trước, đứng tại bác sĩ sau lưng. Hiện tại là tình huống như thế nào? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm. Bác sĩ Lực chú ý toàn bộ thả trên người Liên Bán Tuyết. Hắn đang toàn lực cấp cứu, không có tâm tư trả lời Thiên Giang Nguyệt vấn đề. Xe cứu thương lúc nào đến? Thiên Giang Nguyệt quay người hỏi y tá. Đã, thông chi đến, rất nhanh liền sẽ đến. Y tá có chút sợ hãi. Thời gian cụ thể? Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hỏi. Đại khái 30 phút tả hữu. Trên đường không kẹt xe. Y tá nghĩ nghĩ, cho một cái kỳ hạn. Nghe được tin tức này, Thiên Giang Nguyệt trên mặt thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn ngồi xổm ở bác sĩ bên cạnh, nói cho ta, hiện tại là tình huống như thế nào. Lần này, bác sĩ không cách nào lại coi nhẹ Thiên Giang Nguyệt, bởi vì cái trước cảm giác chính mình sau lưng phát lạnh, kia là sinh mệnh bị uy hiếp cảm giác, chỉ sợ rất khó cứu sống. Hẳn là trái tim đột nhiên ngừng. Bác sĩ cấp ra phán đoán của mình. Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Trái tim đột nhiên ngừng. Trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn suy nghĩ lộn xộn tuôn. Từng trải qua hình ảnh không ngừng trong đầu thoáng hiện. Cuối cùng, đứng tại địa ngục điện ảnh huyết hồng sắc vòng xoáy dấu hiệu bên trên. Cùng đặc thù đạo cụ chỉ có thể tại trong phim ảnh sử dụng khác nhau. Phổ thông đạo cụ chỉ có thể tại thế giới hiện thực sử dụng. Tại địa ngục cửa hàng bên trong, Thiên Giang Nguyệt hồi tưởng lại chính mình danh sách trao đổi. Trong đó có một cái bình thường đạo cụ có thể trị liệu trái tim đột nhiên ngừng. Chỉ là giá cả, cao tới 5.000 cát xê. Ta chỉ có 1.300 cát xê. Không đủ, Thiên Giang Nguyệt đứng lên, đi đến phòng bệnh bên ngoài, lấy ra điện thoại di động của mình về sau. Hắn lập tức tiến vào địa ngục điện ảnh hộ khách đầu. Tại hảo hữu một cột, hắn ấn mở tiền thương nhất ảnh chân dung. Thiên Giang Nguyệt, thương nhất, còn thừa lại bao nhiêu cát xê? Ta nhu cầu cấp bách 3.700 cát xê. Rất nhanh, tiền thương nhất trả lời liền xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt trên điện thoại di động. Cơ hồ có thể nói là dây đáp. Thương nhất, chỉ có 720 cát xê. Muốn sao? Thiên Giang Nguyệt. Muốn, 3 giây đồng hồ về sau, Thiên Giang Nguyệt liền nhận được cát xê tới sổ tin tức. Thế nhưng là, còn chưa đủ, đoàn đội, chỉ có trong đoàn đội mặt người mới có thể giao dịch cát xê. Ngụ ngôn không thể giúp ta, chỉ còn lại ưng nhãn. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Vấn đề là, lúc này ưng nhãn vẫn tại điện ảnh bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phòng bệnh bên trong, bác sĩ vẫn tại nếm thử phương pháp khác nhau. Trên đường, xe cứu thương vẫn tại chạy cực nhanh. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào hào hữu cột. Thiên Giang Nguyệt, ưng nhãn còn không có đáp. Ngươi có biện pháp làm tới càng nhiều cát xê sao? Thương nhất, ta còn có hai cái đặc thù đạo cụ. Có thể bán trở về. Bất quá chỉ có thể bán 50 cát xê. Nếu như ngươi cần, câu nói kế tiếp tiền thương nhất còn chưa nói hết. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt minh bạch. Hiện tại hắn chênh lệch không phải 50 cát xê, mà là 2980 cát xê. Này 50 cát xê chỉ có thể làm thành là sau cùng bổ sung. 5 phút sau, ưng nhãn tên biến thành màu xanh. Địa ngục đường về một tên sau cùng đoàn viên cũng thành công thông qua tấn cấp điện ảnh. Thiên Giang Nguyệt, ưng nhãn, còn có bao nhiêu cát xê? Ta cần 2980 cát xê. Cứu người, qua ước chừng mười mấy giây. Ưng nhãn cấp ra hồi phục. Ưng nhãn, ta chỉ có thể lấy ra 1000 cát xê mượn ngươi. Thiên Giang Nguyệt, không đủ. Ưng nhãn, chỉ có một ít. Mượn 1000 còn 1000. Mượn 1300 còn 2000. Muốn loại nào? Thấy được dòng này tin tức, Thiên Giang Nguyệt không chút do dự cấp ra câu trả lời của mình. Thiên Giang Nguyệt, không đủ à? Thiên Giang Nguyệt đem tin tức phát đến kênh đoàn đội. Đây là đoàn viên có thể tập thể trao đổi kênh. Thiên Giang Nguyệt, còn kém 1680 cát xê. Giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Kim dây không ngừng nhảy lên. Mỗi nhảy lên một cái, Liên Bán Tuyết khả năng sống sót tính chất liền nhỏ một phần. Ưng nhãn, tạm thời không có rất tốt biện pháp. Có thể ngươi được theo phương diện khác suy nghĩ. Cùng ưng nhãn khác nhau. Tiền thương nhất không có lập tức cho ra trả lời. Thương nhất, ta bên này hỏi thăm. Tuy là tứ tuyến diễn viên trở lên có mở ra mượn tiền chức năng, nhưng tạm thời còn không có tuyên bố, cho nên hiện tại còn không thể mượn tiền. Về sau còn có thể trả góp mua. Bất quá cần đi qua xét duyệt. Đồng thời còn có một ít yêu cầu khác. Thiên Giang Nguyệt, ngươi luôn luôn có thể cho người kinh hỉ. Tuy là bình thường đều không có tác dụng gì. Thương nhất, Thiên Giang Nguyệt, thật không có biện pháp khác. Thương nhất, chờ một chút, có chút cơ hội, chúng ta kế tiếp có thể tham diễn điện ảnh bên trong. Có một bộ điện ảnh ủng hộ diễn viên sớm dự chi cát xê. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, làm đại giới, cầm tới tay cát xê chỉ có nguyên cát xê 8 thành. Các ngươi nhìn xem, tại tiền thương nhất tin tức gửi đi xong sau. Một cái tuyên truyền video xuất hiện ở Thiên Giang Nguyệt trên điện thoại di động. Tuyên truyền video toàn thân là một cái ngưỡng mộ ống kính. Giống như là một người đang không ngừng đi về phía trước. Trong màn ảnh ở giữa là một tòa có chút cũ nát nhà trọ giá rẻ. Sở dĩ nói tòa cũ là bởi vì nhà này nhà trọ giá rẻ xung quanh đều là nhà cao tầng. Có so sánh mới có tổn thương. Tiếp theo ống kính chậm rãi kéo cao. Dần dần tiến vào nhà trọ giá rẻ bên trong. Nhà trọ giá rẻ bên trong u ám vô cùng. Có thật nhiều ánh nắng căn bản chiếu không tới nơi hẻo lánh. Tại những địa phương này, một tia như có như không hư ảnh lập lòe nhấp nháy. Ở tại nhà trọ giá rẻ bên trong người đều phi thường bận rộn. Bất quá bọn hắn trên mặt lại không nhìn thấy mảy may dáng tươi cười. Sinh hoạt gánh nặng đã đem bọn họ đè sập. Bọn họ chỉ là tại còn sống. Đến nơi đây, video tuyên bố kết thúc. Thương nhất, ba người chúng ta có thể cầm tới 1800 cát xê. Chuyển đổi trở về, nguyên bản mỗi người đều có thể cầm tới 750 cát xê. Hiện tại chỉ có thể cầm tới 600 cát xê. Thiên Giang Nguyệt, tiếp, không quản tiền đồ nhiều khó khăn được. Chỉ ít hiện tại có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Thiên Giang Nguyệt trao đổi ra có thể trị liệu trái tim đột nhiên ngừng dược hoàn. Đây là một hạt màu bạc trắng dược hoàn. Lóng lánh không tầm thường quang trạch. Tránh ra, Thiên Giang Nguyệt đem bác sĩ kéo ra. Sau đó đem dược hoàn bỏ vào Liên Bán Tuyết trong miệng. Trong quá trình này, có mấy tên bác sĩ xông lên muốn ngăn cản Thiên Giang Nguyệt, nhưng đều không thành công, ngược lại bị đánh bại trên mặt đất. Thành công sao? Thiên Giang Nguyệt yên lặng chờ đợi. Thế nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là màu bạc trắng dược hoàn vậy mà chậm rãi theo Liên Bán Tuyết trong miệng trượt ra. Nhìn thấy một màn này, Thiên Giang Nguyệt không do dự, tay phải một phát bắt được màu bạc trắng dược hoàn, tay trái nắm Liên Bán Tuyết gương mặt, lại lần nữa đem màu bạc trắng dược hoàn nhét vào Liên Bán Tuyết trong miệng, thậm chí nhét vào nơi cổ họng. Còn không yên tâm, Thiên Giang Nguyệt lập tức rót chén nước, sau đó nắm vuốt Liên Bán Tuyết gương mặt rót đi vào. Nuốt vào a, coi như ta van ngươi, ta cho tới bây giờ không có cầu qua ngươi. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt thấp giọng nói. 3 giây đồng hồ về sau, màu bạc trắng dược hoàn theo nước khoáng chảy ra, rơi xuống trên mặt đất. Dịch Thốn Linh tiên sinh, ký tên đi. Nhà tang lễ nhân viên phụ trách đem thủ tục văn kiện đưa tới Thiên Giang Nguyệt trước. Người, chỉ là lời nói của hắn. Thiên Giang Nguyệt tựa hồ một chữ đều không có nghe được. Dịch Thốn Linh tiên sinh, Dịch Thốn Linh tiên sinh. Người phụ trách lại kêu 2 tiếng. A, nha. Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn, cầm lên một bên viết ký tên. Ký trong này sao? Hắn hỏi. Không phải, Dịch Thốn Linh tiên sinh. Ngươi cầm ngược. Người phụ trách mặt mỉm cười, ngượng ngùng, ta hôm qua ngủ không ngon. Thiên Giang Nguyệt chuyển qua thủ tục văn kiện về sau, bên phải góc dưới ký vào tên của mình, tiếp theo đưa cho người phụ trách. Trên thực tế, hắn không phải không ngủ ngon, mà là căn bản không ngủ. Người phụ trách giơ tay lên tục văn kiện nhìn một chút, phát hiện Thiên Giang Nguyệt ký tên địa phương là viết ngày tháng địa phương. Càng quan trọng hơn là, Thiên Giang Nguyệt căn bản không có đem chính mình tên viết xong. Không phải riêng biệt ký tên, chính là không có viết xong. Dịch Thốn Linh tiên sinh, xin hỏi Liên Bán Tuyết còn có cái khác thân nhân sao? Người phụ trách giọng nói rất hiền hòa. Không có, Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Tốt a, Dịch Thốn Linh tiên sinh, tên của ngươi tựa hồ không có viết xong. Người phụ trách lại đưa tay tục văn kiện đưa trở về. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua, không có nhiều lời, trực tiếp bổ sung cái cuối cùng, Linh chữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.